Biểu tượng thất truyền, chương 60, góc truyện audio.com. Nữ nhân viên lương thấp thuộc phòng an ninh ưu tiên kiểm tra thật kỹ bảng ghi chép cuộc gọi để xác định địa chỉ ở Calorama 2. Phải đây không nhỉ, lối xe chạy có cổng chắn trước mặt cô thuộc về một trong những khu nhà lớn nhất và yên tĩnh nhất địa bàn này. Thành thử hơi lạ khi 911 lại nhận được một cuộc gọi khẩn cấp liên quan đến nó. Đối với các cuộc gọi chưa chứng thực, 911 thường liên hệ với đơn vị an ninh khu vực trước khi huy động cảnh sát. Cô nhân viên an ninh hay nghĩ khẩu hiệu của đơn vị. Phòng tuyến đầu tiên của các bạn, rất dễ trở thành báo động nhằm, giỡn chơi, chó mèo đi lạc, và lời ca than của những láng giềng lập dị. Đêm nay, như mọi khi, cô đến đây mà không hề biết chi tiết về một mối lo cụ thể nào đó. Quá nhiều so với mức lương mình được trả, công việc của cô chỉ đơn giản là xuất hiện cùng với ngọn đèn vàng xoay tròn nhấp nháy. Ước định tài sản và báo cáo bất kỳ điều gì khác thường. Đôi khi, một chuyện chẳng đâu vào đâu cũng có thể kích hoạt hệ thống báo động nhà dân. Và cô chỉ cần dùng thẻ đặc biệt của mình để cài đặt lại chương trình là xong. Tuy nhiên, ngôi nhà này lại im lìm, không có tiếng còi báo động. Từ ngoài đường nhìn vào, tất cả đều tối om và yên tĩnh. Cô nhân viên an ninh gọi qua hệ thống điện thoại ở cổng. Nhưng không có tiếng trả lời. Cô nhập mã ưu tiên của mình để mở cổng và cho xe chạy vào. Vẫn để xe nổ máy và đèn nóc nhấp nháy. Cô tiến tới cửa trước và bấm chuông. Không ai trả lời, không ánh đèn đóm và cũng chẳng có gì chuyển động. Miễn cưỡng làm theo đúng thủ tục. Cô bật đèn pin để bắt đầu đi tuần quanh ngôi nhà. Kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ xem có dấu hiệu đột nhập không. Khi cô vòng qua góc nhà, một chiếc limousine dài màu đen phóng ngang cửa trước, hơi giảm tốc rồi chạy tiếp. Đám hàng xóm tọc mạch đây mà. Cô từ từ đi vòng quanh nhà, nhưng chẳng phát hiện điều gì bất thường. Ngôi nhà rộng hơn cô nghĩ. Khi ra đến sân sau, cô rùng mình vì lạnh. Rõ ràng nhà không có ai. Trung tâm, cô gọi qua bộ đàm. Tôi đang gọi từ Calorama 2. Chủ nhà đi vắng, không có dấu hiệu bất thường. Đã kiểm tra xung quanh, không có vết tích đột nhập. Báo động nhầm, tốt rồi. Trung tâm trả lời, chúc ngủ ngon. Cô nhân viên an ninh dắt bộ đàm vào thắt lưng. Bắt đầu bước vòng trở lại, mong chóng quay trở vào chiếc xe ấm áp của mình. Tuy nhiên đang đi, cô bỗng chú ý một thứ mà lúc trước bỏ sót, một đốm sáng màu xanh rất nhỏ phía sau nhà. Thắc mắc, cô lần tới chỗ đó và nhìn rõ nguồn phát sáng. Một ô cửa sổ con ở vị trí rất thấp, chắc chắn là ở tầng hầm của ngôi nhà. Kính cửa sổ đã được làm tối lại, hình như bằng một lớp sơn bên trong. Chắc là một kiểu phòng tối đây. Cái đốm sáng xanh mà cô nhìn thấy phát ra qua một điểm nhỏ xíu trên cửa sổ nơi sơn đen bị chóc. Cô cúi xuống, cố gắng nhìn qua, nhưng chẳng nhìn thấy gì nhiều qua cái lỗ bé xíu đó. Cô gõ nhẹ lên cửa sổ, băn khoăn không biết liệu có ai đó đang làm việc ở trong chăng. Xin chào, cô gọi to, không có tiếng trả lời. Nhưng khi cô gõ lên cửa sổ, mảng sơn đột nhiên chóc ra và rơi xuống. Giúp cô nhìn rõ mọi thứ bên trong. Cô ghé xuống, gần như áp mặt vào cửa sổ để bao quát một lượt gian hầm. Cô lập tức ước sao mình chưa từng trông thấy gì cả. Nhân danh Đức Chúa, thứ gì vậy chứ? Cô nhân viên an ninh chết khiếp, cứ cúi lom khom ở đó một lúc, chân chối ngó cảnh tượng khủng khiếp bày ra trước mắt. Cuối cùng, tay run bắn, cô lần tìm bộ đàm đeo ở thắt lưng, nhưng cô chẳng bao giờ tìm thấy nó. Một cặp kìm điện áp mạnh vào gáy cô, liền đó là cơn đau buốt chạy suốt thân thể. Các cơ co rút lại, cô ngã chúi về phía trước, thậm chí còn không kịp nhắm mắt trước khi đập mặt xuống nền đất lạnh. Cách chương.